Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2103, Diệt Linh Trường. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn trong tầm mắt, Kim Quang Lão Tổ thân ảnh, tại lúc này hóa thành trường hồng, tốc độ nhanh đến cực hệ nhất sức hiển nhiên. Kim Quang Lão Tổ là thật đối Tô Hàn động sát tâm, lại tuyệt đối sẽ không chủ quan giờ phút này vừa ra tay, chính là toàn lực. Hừ, mắt thấy Kim Quang Lão Tổ tiến đến, Tô Hàn đương nhiên sẽ không cùng hắn liều mạng. Liều mạng, tuyệt đối không phải Kim Quang Lão Tổ đối thủ. Hắn lạnh hết sức phía dưới, Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư bày ra, một bước ra, thân ảnh trực tiếp biến mất. Xoẹt, mà cũng liền tại Tô Hàn biến mất nháy mắt, có một cái đại thủ, bỗng nhiên theo lúc trước hắn vị trí duỗi ra, đem cái kia hư không, một thanh vỡ ra tới. Kim Quang Lão Tổ thân ảnh hiển hiện, nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng. Tốc độ nhanh như vậy. Lúc trước hắn đã thi triển xúc địa thành thốn, lại tu vi toàn bộ bùng nổ, tốc độ cơ hồ đạt đến cực hạn. Nhưng liền xem như thế, nhưng như cũ là liền Tô Hàn góc áo mà đều không có đụng phải. Kẻ này thật chính là quỷ dị đến cực hạn, mặc dù chiến lực vô phương cùng ta chống lại, nhưng tốc độ này lại là so ta còn muốn nhanh. Không thể lưu, tuyệt không thể lưu, như lần này thật nhường hắn còn sống rời đi, cái kia lần sau gặp lại, phải thoát đi. Chỉ sợ sẽ là ta. Nghĩ tới đây, Kim Quang Lão Tổ hô hấp liền nặng nề đứng lên. Hắn vẻ mặt âm trầm, trong mắt có che lấp hiển hiện, tu vi lực lượng lần nữa bày ra, thần niệm càn quét, làm phát giác được Tô Hàn xuất hiện về sau, lập tức hướng Tô Hàn vọt tới. Cấm chú, phong không, lạnh lẽo lời nói, theo giữa hư không truyền ra, theo lời nói hạ xuống, vô tận ma pháp nguyên tố phun trào tới, hóa thành một tầng nhàn nhạt cách ngăn. Đem Tô Hàn phía trước hư không, trực tiếp cách ly. Oanh, nhưng cũng ngay tại này cấm chú thi triển hoàn tất trong nháy mắt, Kim Quang Lão Tổ cái kia đáng sợ công kích liền đã đến gần. Nổ vang phía dưới, cấm chú phong không hình thành cách ngăn, trực tiếp sụp đổ. Tô Hàn vẻ mặt không thay đổi, khóe miệng mà càng là nhấc lên cười lạnh. Này dù sao cũng là trung cấp cấm chú, Kim Quang Lão Tổ thực lực mặc dù cực kỳ đáng sợ. Có thể đem này cấm chú bẻ gãy nghiền nát xua nát. Nhưng này, chung quy là cần một cái thời gian, mà mượn nhờ thời gian này, Tô Hàn cái thứ hai cấm chú, lại là phát huy ra. Cấm chú, khốn long, hét to phía dưới, ma pháp nguyên tố lần nữa ngưng tụ, như lúc trước thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trên thời điểm một dạng, có bốn cái to lớn hư ảo bàn tay, nhanh chóng ngưng thật đi ra. Đã sớm nghe nói cửu ảnh công tử ma pháp tu vi cũng là cực cao. Hiện tại xem ra, quả thật như thế. Kim Quang Lão Tổ tiến đến, nhìn chằm chằm cái kia bốn cái bàn tay khổng lồ, cười lạnh nói, đáng tiếc, chính là ma pháp tu vi của ngươi lại cao hơn, chính là ngươi có thể thi triển cấm chú, nhưng cuối cùng, không có đi đến pháp thánh chi cảnh. Không phải pháp thánh, ngươi liền không làm gì được lão phu, chính là thi triển lại nhiều cấm chú, thì có ích lợi gì? Soạt, theo lời nói hạ xuống. Kim Quang Lão Tổ căn bản chưa từng thi triển bất kỳ thuật pháp, vẻn vẹn dùng cái kia kinh bàn tay người, hướng phía Tô Hàn thi triển này bốn cái hư ảo bàn tay, quét ngang qua. Cả hai tiếp xúc thời điểm, to lớn vang trầm tiếng truyền ra, rơi vào bốn phía những Kim Quang giáo đó đệ tử, cùng với rất nhiều tán tu trong tai, cảm thấy màng nhĩ đều muốn bị chấn bể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có không ít hóa linh cảnh. Đều là vẻ mặt trực tiếp tái nhợt, phun ra ngụm lớn máu tươi, thân ảnh không tự chủ được bay ngược mà đi. Mà giờ khắc này hư không phía trên, Kim Quang Lão Tổ bàn tay mảy may không có chuyện gì, có thể Tô Hàn khốn long, lại là có hai cái hư ảo bàn tay, đã bị sinh sinh oanh diệt. Kim Quang Lão Tổ, đang oanh kích cái kia cái thứ ba hư ảo bàn tay. Cuối cùng hai cái hư ảo bàn tay, cho dù là không chịu nổi Kim Quang Lão Tổ lực lượng. Nhưng cũng có thể kiên trì hai cái chớp mắt. Hai cái này chớp mắt là Tô Hàn hai đại cấm chú chỗ tranh lấy xuống. Hắn muốn tại hai cái này chớp mắt bên trong thi triển cái thứ ba cấm chú, tranh thủ đến cái thứ ba chớp mắt. Cấm chú, hư ảo, ông, tại Tô Hàn hét to bên trong, có vù vù từ giữa đất trời lan tràn ra. Chưa từng có cái gì động tĩnh khổng lồ xuất hiện, cũng không nhìn thấy chút nào gợn sóng, chỉ có căn cứ Tô Hàn mở miệng. Mới sẽ biết, hắn lại đang thi triển cái thứ ba cấm chú. Đáng chết, Kim Quang Lão Tổ hư lạnh, kỳ tâm bên trong đã là cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Hắn không muốn cùng Tô Hàn tại đây bên trong lãng phí thời gian. Trong mắt hắn, Tô Hàn dù cho là thi triển lại nhiều bí thuật, hắn cũng có thể dễ như chờ bàn tay toàn bộ xé nát. Mà trên thực tế cũng đích thật là như thế, vô luận hạng gì thuật pháp, Tô Hàn đều không thể ngăn trở Kim Quang Lão Tổ oanh kích. Nhưng mà, nhường Kim Quang Lão Tổ nóng này là, Tô Hàn loại kia tốc độ khủng khiếp, hắn có lòng tin, đem Tô Hàn đánh giết, nhưng này loại lòng tin, là xây dựng ở có thể đuổi kịp Tô Hàn tình huống phía dưới. Theo Tô Hàn cái kia bình tĩnh trong thần sắc, Kim Quang Lão Tổ luôn luôn có một loại bị âm mưu cho bao phủ cảm giác. Này âm mưu đến cùng là cái gì? Kim Quang Lão Tổ không biết, hắn chỉ biết là, nếu có thể đem Tô Hàn cho cấp tốc đánh giết, cái kia lại nhiều âm mưu, đều là vô dụng. Cho ta vỡ, Kim Quang Lão Tổ hừ lạnh, trên nắm tay, tu vi lực lượng cấp tốc ngưng tụ, đem khốn long cây thứ ba, còn thứ tư hư ảo bàn tay, tất cả đều oanh thành hư vô. Nhưng cũng vào thời khắc này, Tô Hàn hét to âm thanh, lại là truyền ra. Cấm chú, trảm tinh, soạt, hư không bên trên, có vết nứt xuất hiện, xé rách vạn dặm. Theo cái kia đen kịt vết nứt bên trong, có một đạo kinh người hào quang, đang nhanh chóng lan tràn ra. Bất luận cái gì người đều thấy rõ ràng, quang mang này hiển hiện về sau, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, sau cùng. Tạo thành một đạo có tới dài vạn trượng khủng bố đao mang kia ở trong truyền lại tới uy áp cùng ngợn sóng, khiến cho mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoại trừ Kim Quang Lão Tổ bên ngoài, không có bất kỳ người nào cảm thấy mình có thể tại đao mang này chi sống sót. Tiểu tạp toái, người vẫn chưa xong đúng không? Mắt thấy này vạn trượng đao mang xuất hiện, Kim Quang Lão Tổ càng là sốt ruột. Hắn căn bản cũng không đem đao mang này để vào mắt, có thể Tô Hàn như vậy không ngừng thi triển thuật pháp, khiến cho hắn cũng là có chút đau đầu. Đường đường tứ phẩm hợp thể cảnh đại năng, một lát, mà ngay cả một cái nhị phẩm thần hài cảnh đều không giải quyết được. Việc này nếu là truyền đi, chính mình này mặt mo, còn để nơi nào? Diệt Linh Trưởng, hét to bên trong, Kim Quang Lão Tổ lần thứ nhất, thi triển ra thuật pháp. Tu vi lực lượng hóa thành hào quang, trên hư không cấp tốc ngưng tụ, lại cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một con đồng dạng có vạn trượng to lớn khủng bố bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn tay này xuất hiện nháy mắt, còn chưa công kích, liền để cho bốn phía hư không tất cả đều sụp đổ. Là sụp đổ, mà không phải chấn vỡ, thật giống như, trong lúc này chờ tinh cầu phía trên hư không, căn bản không chịu nổi bàn tay này tồn tại. Mà trên bàn tay truyền lại tới khủng bố chấn động, cũng là nhường bốn phía người, lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Chết, Kim Quang Lão Tổ gầm thét, hắn dưới bàn tay ép thời điểm, cái kia to lớn vạn trượng bàn tay lớn, dùng tốc độ cực nhanh, oanh một tiếng, hướng phía Tô Hàn bên này oanh kích đi qua. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.